Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, chương 525, Lạc Dương người tới. Cắt không đứt, lý còn loạn là nỗi buồn ly biệt. Hẳn là một phen tư vị ở trong lòng. Nguyệt Nhi có đôi khi mà còn coi thường hơn những này. Thời gian hội hòa tan hết thảy. Thời gian a, Nguyệt Nhi thì thào nói một mình nói. Lý đại ca, ngươi thực biết quên ta sao? Sẽ không, Lý đại ca vĩnh viễn cũng sẽ không quên ta. Chấm hỏi, lão già tóc trắng nghe xong cười lắc đầu. Bất quá hắn nhưng lại không nói gì. Chỉ là lặng lặng chờ đợi trước mắt đây hết thảy. Hồi lâu sau lại nghe nữ tử thuyết đường, sư phụ. Đi thôi, nói hai người dần dần rời xa. Thế nhưng là hiển nhiên nữ tử sắc mặt vẫn như cũ có chút lưu luyến. Thành Nam bởi vì hỏa tiễn mưa tẩy lễ đã phá bại cùng cực. Nhưng là đại hán nhân dân sự tình siêng năng. Bọn họ cũng không có bị đánh tới. Tất cả mọi thứ đều tại trọng kiến. Chỉ bất quá mọi nhà treo lụa trắng. Hiển nhiên thân nhân bạn bè ly thế bi tình cũng không hề hoàn toàn rời xa. Nhữ nam trên đầu thành mã đông đã tại thành nam trên tường thành treo 3 ngày. 3 ngày chưa tiến mảy may trà gạo. Trong vòng 3 ngày, bách tính đi qua lúc luôn luôn đối với hắn chỉ trỏ càng có thậm chí mang theo thạch đầu đi vào. Thành nam chỉ vì để hắn hưởng thụ một chút bị đập nện khoái cảm. Đây cũng là Lý Mộc Nhiên cố ý muốn làm. Hắn muốn để mã đông biết rõ nói. Vũ nhục người khác người hằng nhục chi. Sát nhân giả, tuyệt không buông tha. Bây giờ mã đông đã hấp hối. Cho dù là thần y Hoa Đà tại thế, cũng là vô năng bất lực. Về phần hôm đó bắn tên thân vệ, Lý Mộc Nhiên từng nói qua không tiếp thụ đầu hàng. Kết cục có thể nghĩ, chỉ là đêm đó vinh diệu là thuộc về 20 tráng sĩ. Cũng là thuộc về toàn bộ Lư Châu Thành. Hắn chỉ nhớ rõ binh sĩ cũng không có động thủ. Chỉ có này vô số dân chúng xông lên phía trước. Cứ thế mà đem mã đông thân vệ toàn bộ giết chết. Bọn họ chưa từng giết người. Thế nhưng là khi thấy 20 binh sĩ tàn trang sau vẻn vẹn một người một chút. Cũng trải qua những cái kia binh sĩ xử lý sạch sẽ. Về phần mã đông còn thừa binh sĩ. Hắn không có giết. Hắn không phải một cái người hiếu sát. Bởi vậy toàn bộ giam lỏng. Mới vừa cùng Trình Song Nhi trở lại nội thành. Chỉ thấy Liêu Tự Hán vội vội vàng vàng một đường chạy chậm mà đến tướng quân. Tướng quân. Liêu đại ca, chuyện gì như thế vội vàng hấp tấp? Liêu Tự Hán thở dài một hơi sau thuyết đường, Lạc Dương. Là Lạc Dương người tới. Lạc Dương người tới. Hắn nghe xong đầu tiên là sắc mặt một kỳ không khỏi nhanh lấy lại tinh thần. Ngươi nhìn đem ngươi dọa đến. Lạc Dương người tới liền tới ngươi. Ta còn đang định cho các vị tướng sĩ công đâu. Liêu Tự Hán không nghĩ tới hắn biết cái này thuyết. Lúc này sững sờ. Sau khi tĩnh hồn lại, thuyết đường tướng quân, Nam Mã Đông liền treo ở đầu tướng. Chúng ta là không phải muốn, chấm ngoặc kép, không cần, có ít người, có một số việc đã làm liền muốn nghĩ đến hậu quả. Hắn Mã Đông bất quá là một người, mà ta Lư Châu Thành mất đi lại là 20 cái năng chinh thiện chiến người. Cả hai sao có thể cũng vì nói chuyện, Liêu Tự Hán biết rõ đường Lý Mộc Nhiên tâm ý. Đêm đó sự tình hắn toàn thành nhìn thấy. Nếu là đổi hắn có lẽ giờ phút này Mã Đông đã sớm đầu một nơi thân một nẻo. Đang hai người nói chuyện thời khắc, bỗng nhiên tại Lý Mộc Nhiên sau lưng truyền tiếng vó ngựa. Tướng quân cẩn thận. Liêu Tự Hán nhìn rõ ràng, gặp một con khoái mã chính đang nhanh chóng hướng về phía bên mình vọt tới, mà lại mắt thấy tốc độ càng lúc càng nhanh. Phản xạ có điều kiện dưới, hắn đã ngừng dừng một cái. Giờ phút này lại là hoàn toàn không có tránh thoát qua thời cơ. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm cũng là đem tại sau lưng mình càng thêm nguy hiểm Trình Song Nhi. Một chút dẹp đi phía sau mình. Bảo vệ. Suy. Đại ca Trình Song Nhi nhìn trước mắt cách đại ca của mình chỉ có khoảng cách móng ngựa. Trong lòng cũng là hoảng loạn lên. Cưỡi ngựa nam tử toàn thân áo trắng. Nhìn rất có tư thái. Tướng quân cẩn thận. Liêu Tự Hán tử tại hô một tiếng. Vó ngựa tại Lý Mộc Nhiên trước mặt duỗi ra. Lại là ngừng tiến lên. Giờ khắc này ở mã thất phía trên chính là một cái hơn 20 thanh niên. Sinh cũng là tuấn lãng. Cùng cửu ca tư sắc có liều mạng. Ha ha, thống khoái a. Cưỡi ngựa nam tử nhìn lại sau lưng một mảnh hỗn độn nhai nói. Sau đó mặt mang không giống nhau ý cười hỏi thăm, ngươi chính là cái kia Kiều gia gia Đinh Lý Cửu. Đối ở trước mắt người này hắn không có một tia hảo cảm. Nếu như hôm nay không phải Phương Nam đem nông công hội huynh đệ phái hướng Thành Nam trợ giúp. Thành Nam ngạch bách tính kiến thiết. Hôm nay nam tử này tất nhiên khó thoát nông công trừng phạt. Nên biết đường nơi này chính là Thành Nam. Làm càn, người nào cho ngươi đảm lượng lại dám cùng Lý tướng quân nói như thế. Nam tử nghe xong, trên mặt hiện ra một tia chán ghét. Sau đó đối Liêu Tự Hán trách cứ đường, ngươi lại là cái thứ gì? Lại dám cùng ta nói như thế. Bây giờ Lư Châu nội thành ai không biết đường Lý Mộc Nhiên? Ai chẳng biết đường Lý tướng quân? Trước mắt nam tử hiển nhiên không phải tới từ Lư Châu Thành. Ngươi, chấm ngoặc kép, Liêu Tự Hán lời nói còn chưa mở miệng. Lý Mộc Nhiên khẽ vươn tay cắt ngang hắn lời nói. Sau đó nhìn về phía nam tử cười đường, nơi nào đến xúc sinh ở chỗ này chó sủa. Không biết đường Lư Châu nội thành, xúc sinh không cho vào sao? Ngươi dám nhục mạ ta, muốn chết. Nam tử nghe xong Lý Mộc Nhiên lời nói, một thanh rút ra trường kiếm trong tay. Chỉ Lý Mộc Nhiên hét lớn đường, có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. A, phía sau ngươi cái này tiểu nương tử, dáng dấp ngược lại là rất không tệ. Nếu là ngươi đem hắn nhường cho ta, vừa tài sự tình ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Long có nghịch lân, người có điểm mấu chốt. Nam tử trực tiếp dẫm tại Lý Mộc Nhiên phòng tuyến cuối cùng phía trên. Cái sau bản cũng bởi vì Trương Thải Y sự tình. Trong lòng buồn bực hỏa vô địa mới có thể phát tiết. Trước mắt nam tử lại là đụng độ. Người biết rõ đường ngươi câu nói này nói xong. Tiếp xuống ngươi sẽ như thế nào sao? Lý Mộc Nhiên vừa mới nói xong. Trong tay Long Lân dao găm trong nháy mắt vạch ra. Nhìn trước mắt mã thất hắn thả người nhảy lên tại nam tử còn chưa rõ ràng hắn muốn làm gì thời khắc. Bỗng nhiên Long Lân dao găm một chút xuyên qua mã thất đầu. Theo mã thất tứ chi mềm nhũn, nam tử cũng là thuận thế quẳng xuống đất. Lại dám làm tổn thương ta bảo mã. Ta muốn, a chấm ngoặc kép, nam tử còn chưa có nói xong. Bỗng nhiên hắn chỉ cảm thấy đầu bị một chân hung hăng dẫm ở. Ta hiện tại không tin ngươi có thể giết ta. Đương nhiên không biết đường ngươi có tin ta hay không dám giết ngươi. Ngươi cái cẩu nô tài. Lại dám cùng ta nói như thế. Ngươi biết rõ đường nghĩa phụ ta là ai chăng? Nương lão tử không thể bản sự. Thay cái nghĩa phụ tới giả. Bà nội nhà ngươi làm sao không tìm cái diêu tỷ. Kỹ viện. Đến cấp ngươi hỗ trợ. Ngươi biết rõ đường ta người này ghét nhất cái gì không? Nam tử nghe xong, thần sắc khẽ giật mình, đã thấy Lý Mộc Nhiên đưa tay hất lên, nam tử kia lỗ tai trong nháy mắt bị tận gốc chém xuống. Ngươi, a, ta muốn giết ngươi, chấm ngoặc kép, đúng lúc này cách đó không xa một đội nhân mã nhìn ước mặc 4-500 số lượng. Từng cái người mặc giáp dạ dày phải phối trường đao không khỏi hiển nhiên những này binh sĩ tuyệt. Đối không phải Lư Châu Thành binh sĩ. Ngươi là ai? Mau thả Tần giáo úy. Giáo úy, ta giết không được sao? Vẫn là ngươi cho rằng ta không dám giết. Nói đùa mã đồng liền đã treo ở Thành Nam đầu tường. Dù sao giết một cái cũng là giết. Giết một xong cũng là giết. Lý Mộc Nhiên tia không chút nào để ý đã đuổi tới binh sĩ lời nói. Mà chính là đem dao găm như có như không dựa vào nam tử cái cổ. Vừa đi vừa về hoạt động. Ngươi, lớn mật, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi cầm nhập quân doanh xử trí. Đúng, đối mau đem hắn vào tù. Ta, Lý Mộc Nhiên nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười. Cái này thế giới bao la, thật sự là dạng người đều có. Lý Mộc Nhiên mắt nhìn đã toàn bộ đến 4-500 người. Sau đó mày kiếm một đầu đường, liền dựa vào những người này muốn cầm xuống ta. Chỉ sợ không đáng chú ý đi. Nông công hội các huynh đệ tỉ muội, các ngươi ở đâu? Hát, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.